Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lựa có giá trị nhất đan dược. Cổ Trường Thanh một loạt đan dược mãn đan 36 miếng, chỉ cần cho 4 cái cho những tông môn khác, bình thường mãn đan 12 miếng, trừ bỏ cho ra đi 4 cái, lưu lại 8 cái. Còn lại tông môn ba thành cũng chính là 2 cái nhiều. Nói một cách khác, một lần mãn đan 36 miếng, Cổ Trường Thanh chỉ cần cho ra đi 6 cái, mình còn có 30 miếng. Còn lại 30 miếng tiếp tục cho ra đi, hắn có thể thiếu luyện chế rất nhiều đan dược. Cổ Trường Thanh cần có nhất vẫn là tiên tinh, cho nên cái khác thù lao cơ bản đều lấy tiên tinh kế toán. Ngắn ngủi mấy ngày, Cổ Trường Thanh liền chiếm được mấy cái cực phẩm tiên tinh mạch. Đan tu đến tài nguyên quá nhanh, mà Cổ Trường Thanh một người bù đắp được mấy chục cái cùng giai đan tu, đến tài nguyên tốc độ tự nhiên càng nhanh. Tử Vân không có ở tông môn dừng lại quá lâu, cũng không lâu lắm liền dẫn ba tên tiên vương đi đến quỷ hải bí cảnh. Tam thái thượng phụ trách sau tiếp theo đơn đặt hàng công việc. Hạ Tam bà người thế nào, vừa lên đến liền đem nhóm thứ tư đơn đặt hàng biến thành đấu giá hình thức. Dù sao một nhóm đơn đặt hàng số lượng 300, ai cho chỗ tốt nhiều, người đó liền có thể luyện đan. Hơn nữa không còn hạn chế một cái tông môn đơn đặt hàng số lượng, nói một cách khác, người cho đồ vật nhiều, 300 đơn đặt hàng đều là người một cái tông môn cũng không phải là không thể được. Phía trước ba nhóm đơn đặt hàng đã đem tất cả tông môn chiếu cố đến, Lôi Diệu Tiên Tông đã cho tất cả tông môn mặt mũi, chuyện kế tiếp tự nhiên là người trả giá cao được. Loại này điên cuồng một mực kéo dài nửa tháng, Cổ Trường Thanh kiếm lời đầy bồn đầy bát, hắn đã không nghỉ nghỉ ngơi, nay đến tài nguyên tốc độ quá nhanh. Bất quá hắn đạo thức mặc dù cường hoành, cũng chịu không được khủng bố như thế luyện đan, rơi vào đường cùng, Cổ Trường Thanh chỉ có thể tuyên bố tạm dừng tiếp đơn. Đồng thời, Nam Thiên Đình truyền tin tôn sứ cũng tới đến Lôi Diệu Tiên Tông. Lôi Diệu Tiên Tông chủ điện, trừ bỏ tiến vào quỷ hải bí cảnh Tử Vân bên ngoài, toàn bộ Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng cơ hồ đều hội tụ ở này. Đại điện bên trong, một đoàn người ban cho thượng tọa, Lôi Diệu Tiên Tông trưởng lão là cung kính đứng ở một bên. Tại phía trên cung điện thì là đã đột phá Đại La Kim Tiên đại thái thượng cùng với khác hai vị thái thượng. Nam cung chức nữ đang lâm Lôi Diệu Tiên Tông, quý khách đến nhà. Mấy chục năm chưa từng thấy, Nam cung chức nữ đã bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Như thế tu vi tốc độ, phóng nhãn toàn bộ đệ ngũ tiên vực, cũng ít người có thể sánh kịp. Đại thái thượng hướng về phía dưới Nam cung Vân Thuộc chắp tay cười nói. Sư bá nói đùa. Nam cung Vân Thuộc khách khí nói, Lôi Diệu Tiên Tông cũng là ta Nam cung Vân Thuộc nhà, ta mấy năm nay một mực tại Đế Tông tìm tu, kết có về nhà. Còn mời chư vị sư thúc sư bá thứ lỗi. Lấy Nam cung Vân Thuộc thân phận, cùng Tử Vân là đồng cấp, gọi thái thượng hẳn là sư gia. Bất quá Nam cung Vân Thuộc dù sao cũng là Nam Thiên Đình yêu nghiệt, một đám thái thượng cũng không dám khinh thường. Nam cung Vân Thuộc lời nói rất xinh đẹp, chí ít toàn bộ Lôi Diệu Tiên Tông trưởng lão nghe rất thoải mái. Nam cung sư tỷ đã là ta Nam Thiên Đình thánh nữ, càng là thiếu tông chủ người ứng cử. Nam cung Vân Thuộc bên cạnh, một tên nam tu cười nói. Lời này vừa nói ra, lập tức Lôi Diệu Tiên Tông các trưởng lão ánh mắt trở nên tha thiết vô cùng. Nam cung Vân Thuộc dù sao cùng Lôi Diệu Tiên Tông có sâu xa, hôm nay Nam cung Vân Thuộc biểu hiện cũng không giống vong ân phụ nghĩa hạng người. Nếu là Nam cung Vân Thuộc trở thành Nam Thiên Đình thiếu tông chủ, thậm chí là tông chủ lời nói, vậy đối với Lôi Diệu Tiên Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một cơ duyên to lớn. Lúc này, mọi người nhao nhao chắp tay nói thích. Nam cung Vân Thuộc lễ phép hướng về phía đã từng đồng môn đáp lễ, nhưng lại không có chút nào lãnh ngạo. Còn nhớ kỹ Nam cung Vân Thuộc mới vừa tới Lôi Diệu Tiên Tông đoạn thời gian kia, lạnh lùng vô tình, cao ngạo vô cùng. Từ khi phá vô tình đạo về sau, Nam cung Vân Thuộc cả người hoàn toàn khác nhau. Còn muốn đa tạ các vị sư thúc sư bá cùng đồng môn trợ giúp. Nam cung Vân Thuộc khách khí nói. Nam cung chức nữ khách khí, những năm này, Lôi Diệu Tiên Tông vẫn là dính chức nữ quan. Chức nữ đừng xa mà đến, tàu xe mệt mỏi, ta đã để cho môn hạ đệ tử sắp xếp xong xuôi tiệc tối. Nam cung chức nữ còn mời dời bước hậu điện. Đại thái thượng cao hứng nói. Tiệc tối sau đó lại nói. Không dối gạt sư bá, lần này ta thay thế Nam Thiên Đình mà đến, là mang theo nhiệm vụ đến. Nghe nói Lôi Diệu Tiên Tông ra một vị thiếu niên đan vương, tự sáng tạo Lôi Đình luyện đan. Lần này ta tới là cố ý mời chào người này, không biết có thể hay không đem người này gọi vào đại điện đến, ta và hắn ở trước mặt thương nghị việc này. Nam cung Vân Thuộc nói thẳng. Nàng một mực tại bế quan, ba ngày trước mới bị sư phụ kêu lên, nói cho nàng Lôi Diệu Tiên Tông ra một vị thiếu niên đan vương. Bởi vì nàng cùng Lôi Diệu Tiên Tông quan hệ không ít, cho nên việc này giao cho nàng xử lý. Đan vương là ai? Nam cung Vân Thuộc không có hỏi nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, loại sự tình này cũng không cần quá để ý, Lôi Diệu Tiên Tông chắc chắn mang ơn đem Đan Vương đưa cho Nam Thiên Đình. Nàng tới nói một tiếng liền có thể. Nhưng mà Lôi Diệu Tiên Tông tất cả tu sĩ như vậy đều lộ ra vẻ cổ quái, Đại Thái Thượng càng là nhất thời nghẹn lời. Thế nào? Chẳng lẽ Lôi Diệu Tiên Tông không muốn? Nam Cung Vân Thuộc kinh ngạc nhìn xem một đám tu sĩ nói. Đan Vương lại trân quý, cũng không có Đế Tông nhân tình trọng yếu a. Lại nói, không giao ra Đan Vương, nhưng là sẽ đắc tội Đế Tông, nàng không tin Lôi Diệu Tiên Tông sẽ như vậy ngu xuẩn. Chỉ là, vì sao những người này lại là bộ dáng này? Nam Cung chức nữ chưa từng hiểu rõ này Đan Vương là ai? Đại Thái Thượng nhịn không được dò hỏi. Ta 3 ngày trước mới xuất quan, về sau liền chạy tới Lôi Diệu Tiên Tông, trên đường cũng ở đây tìm tu, cũng không để ý việc này. Chẳng lẽ này Đan Vương còn có lớn địa vị, có thể không nhìn ta Nam Thiên Đình? Nam Cung Vân Thuộc khẽ cao mày nói. Cái kia ngược lại là không phải. Đại Thái Thượng lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, thiếu niên này Đan Vương bối cảnh kỳ thật chính là Nam Cung chức nữ ngươi. Ta. Nam Cung Vân Thuộc lộ ra vẻ nghi hoặc, cao mày nói, này Đan Vương chẳng lẽ còn cùng ta có liên quan hệ? Nam Cung Vân Thuộc trước tiên cũng không nhớ tới Cổ Trường Thanh, thời gian mấy chục năm, nàng đã sớm quên đi cái này Linh Quý nhi tử. Huống hồ, năm đó nàng cho Tử Vân thuyết pháp là đem Linh Quý tiêu hủy. Linh Quý dù sao cũng là bảo bối, nàng không tin nhiều năm như vậy Lôi Diệu Tiên Tông còn giữ lại Linh Quý. Một lần nữa luyện hóa Linh Quý, thế nhưng là cực kỳ tốt thân ngoại hóa thân vật liệu. Chỉ có thể nói, Nam Cung Vân Thuộc loại người này, không thể nào hiểu được Tử Vân ý nghĩ. Không sai, thiếu niên này Đan Vương, là Cổ Trường Thanh. Đại Thái Thượng cũng không bán cái nút, nói thẳng. Cổ Trường Thanh. Nam Cung Vân Thuộc lập tức sững sờ, cả người hoàn toàn định tại nguyên chỗ, đồng người trên gương mặt tràn đầy không thể tin. Các ngươi nói, cái kia Linh Quý, hắn liền là thiếu niên Đan Vương. Nam Cung Vân Thuộc liên tục xác nhận nói. Không sai, Cổ Trường Thanh chính là thiếu niên Đan Vương. Đại Thái Thượng khẳng định nói. Không, này tuyệt đối không thể, một cái Linh Quý, làm sao có thể tự sáng tạo Lôi Đình luyện đan, 100 tuổi không đến liền thành liền Đan Vương chi cảnh. Ta không tin. Nam Cung Vân Thuộc không ngừng lắc đầu nói. Nàng không sợ Cổ Trường Thanh qua không tốt, có thể nói, Linh Quý qua càng thảm, nàng càng cao hứng. Vì sao? Bởi vì Linh Quý tồn tại, chính là nàng luyện tâm sản phẩm, nàng vì sao muốn tạo nên một cái Linh Quý? Bởi vì đem nàng phá mở vô tình đạo, lần nữa bước vào hữu tình đạo thời điểm, ném phu bỏ con chính là nàng khúc mắc. Cho nên, nàng tạo nên một cái Linh Quý, nói với chính mình, nếu là nàng năm đó chưa từng vứt bỏ Cổ Trường Thanh, như vậy Linh Quý chính là cái kia Cổ Trường Thanh. Linh Quý trưởng thành là thống khổ, hắn sau khi lớn lên cũng là phế vật, đây hết thảy mọi thứ đều nói cho Nam Cung Vân Thuộc, nàng vứt bỏ Cổ Trường Thanh là đúng. Bởi vì nếu như Cổ Trường Thanh đi theo nàng tiến vào tu hành giới, cũng là một cái phế vật, Cổ Trường Thanh sẽ tiếp nhận càng nhiều thống khổ, nàng vứt bỏ Cổ Trường Thanh, là cho Cổ Trường Thanh càng tốt nhân sinh, là tránh cho đem Cổ Trường Thanh đưa vào địa ngục. Nàng là đúng. Nhưng là bây giờ, những người này nói cho nàng, Linh Quý thành Đan Vương, so với nàng thành tựu càng cao. Nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ? Đây là nói cho nàng, nếu là nàng năm đó không vứt bỏ Cổ Trường Thanh, như vậy Cổ Trường Thanh liền sẽ có huy hoàng hơn nhân sinh đúng không? Liền Linh Quý đều có thể đạt tới loại trình độ này, con trai của nàng không có khả năng so Linh Quý kém. Nàng vì mình, hủy Cổ Trường Thanh nhân sinh. Không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nàng không thể nào tiếp thu được, cũng tuyệt không thể tiếp nhận, nàng đạo tâm, không cho phép tại Linh Quý trên người bật nát. Lập tức, Nam Cung Vân Thuộc hai tay nắm chặt, trên gương mặt tràn đầy lạnh ý. Con ta Cổ Trường Thanh, nhất định là bị người đoạt xá. Nam Cung Vân Thuộc chém sắc như chém bùn nói. Cổ Trường Thanh cũng không bị đoạt xá. Đại Thái Thượng lắc đầu nói, Tử Vân Tông chủ đã dùng địch thần bàn khảo nghiệm Cổ Trường Thanh linh hồn hoàn chỉnh tính. Mặt khác, Cổ Trường Thanh cũng không có dịch dung, cho nên, hắn liền là cái kia Linh Quý. Nam Cung Vân Thuộc hai tay lập tức nắm chặt. Địch thần bàn, cũng không phải là cái gì cường đại bảo bối, nhưng là bởi vì hiệu quả đơn nhất. Cho nên tại khảo thí thần hồn hoàn chỉnh phương diện hầu như không cần nghi vấn. Cổ Trường Thanh không có bị đoạt xá, như vậy. Nam Cung Vân Thuộc ánh mắt lộ ra một tia kiên định, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, Cổ Trường Thanh bị đoạt xá. Hắn liền nhất định bị đoạt xá. Người nào đều có thể thừa nhận lấy được loại này thành tích người là Cổ Trường Thanh, duy chỉ có Nam Cung Vân Thuộc không thể thừa nhận. Dựa vào vật thật luyện tâm tai hại ngay ở chỗ này, từ đầu tới đuôi, cái gọi là luyện tâm cũng là Nam Cung Vân Thuộc vì nàng bản thân biên chế nói dối lưu lớn. Linh Quý chính là Linh Quý sao có thể đại biểu nàng chân chính nhi tử, cho nên dùng Linh Quý luyện tâm vốn liền không có sức thuyết phục. Chỉ có không ngừng đưa cho chính mình tẩy não, không ngừng lừa gạt mình, tài năng hoàn thành luyện tâm. Nàng dựa vào nghị lực mạnh mẽ đưa cho chính mình cấu kiến một cái nói dối, đồng thời để cho mình từ đáy lòng tin tưởng lời nói dối này, hoàn thành bản thân cứu rỗi. Cũng chính bởi vì như thế, nàng không thể tiếp nhận Linh Quý ưu tú, một khi Linh Quý ưu tú, nàng cũng sẽ lâm vào nói dối phản phệ. Mà muốn né qua nói dối phản phệ, nàng nhất định phải lần nữa xây dựng một cái nói dối. Cổ Trường Thanh bị đoạt xá. Hắn là thật bị đoạt xá hay là giả bị đoạt xá, không trọng yếu. Trọng yếu là chính nàng phải tin tưởng Cổ Trường Thanh bị đoạt xá. Chỉ có dạng này, nàng nói dối tài năng tiếp tục lại, nàng đạo tâm mới sẽ không sụp đổ. Lôi Diệu Tiên Tông một đám tu sĩ lúc này đưa mắt nhìn nhau. Đại Thái Thượng cũng không phải ngu xuẩn, nhìn xem Nam Cung Vân Thuộc biểu lộ liền biết rồi chuyện gì xảy ra. Liền nói ngay, ta Lôi Diệu Tiên Tông dù sao cũng là tam đẳng tiên tông, khảo thí đoạt xá năng lực không đủ. Có lẽ, Cổ Trường Thanh quả thật bị đoạt xá. Nam Cung Vân Thuộc nghe nói lời này, sắc mặt vừa rồi tốt hơn chút nào, nói dối bước thứ nhất đã đạt thành, tiếp đó, nàng cần Cổ Trường Thanh chính miệng thừa nhận mình bị đoạt xá, hoặc là tìm một chút chứng cứ chứng minh Cổ Trường Thanh bị đoạt xá. Chờ đã chứng minh Cổ Trường Thanh bị đoạt xá về sau, giết đoạt xá Cổ Trường Thanh vì chính mình phế vật nhi tử báo thù, đạo thứ hai nói dối liền triệt để hoàn thành. Nàng đạo tâm sẽ nhờ vào đó trở nên càng kiên định hơn. Bởi vì nàng muốn là năm đó không vứt bỏ nhi tử mình. Nhi tử mình liền sẽ đứng trước đoạt xá, hồn phi phách tán. Nghĩ như thế, Cổ Trường Thanh ưu tú cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hiểu Nam Cung Vân Thuộc trong lòng đối với Tử Vân vẫn có chút khó chịu, nàng không minh bạch Tử Vân vì sao còn giữ cái này linh quý. Đương nhiên, Nam Cung Vân Thuộc cũng chưa từng nghĩ đến một cái linh quý sẽ lấy được thành tựu như thế, nếu không lúc trước chính nàng liền sẽ tự mình hủy đi cái này linh quý, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay những chuyện này. Giết Cổ Trường Thanh, thời gian ngắn là không thể giết, tông môn có mệnh lệnh. Bất kể như thế nào cũng phải được Lôi Đình Luyện Đang biện pháp. Bất quá chờ Lôi Đình Luyện Đang biện pháp bị tông môn được, cái này linh quý tuyệt không thể tiếp tục lưu lại nhân gian. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vân Thuộc nói thẳng, ta muốn gặp Cổ Trường Thanh, tự mình xem hắn phải chăng bị đoạt xá. Nói xong, Nam Cung Vân Thuộc lại lắc đầu, thôi, ta lần này tới chính là đem Cổ Trường Thanh tiếp vào Nam Thiên Đình. Sư bá, ngươi trực tiếp để cho Cổ Trường Thanh cùng ta tiến về Nam Thiên Đình. Chứng minh như thế nào Cổ Trường Thanh là đoạt xá. Chỉ cần Cổ Trường Thanh linh hồn không trọn vẹn liền có thể. Như thế nào để cho Cổ Trường Thanh linh hồn không trọn vẹn? Trở lại Nam Thiên Đình, tự nhiên có người sẽ vì Nam Cung Vân Thuộc tu hành đi làm chuyện này. Đây là lừa mình dối người, nhưng là Nam Cung Vân Thuộc muốn chính là lừa mình dối người. Chỉ cần để cho mình triệt để tin tưởng Cổ Trường Thanh là bị đoạt xá, liền đầy đủ. Cho dù là lừa mình dối người, cho dù là bản thân tẩy não. Này, Đại Thái Thượng lộ ra vẻ chần chờ. Nói đùa, hắn có bản lãnh gì bức bách Cổ Trường Thanh đi Nam Thiên Đình? Hắn hạch tâm hồn ấn còn tại Tử Vân cầm trong tay đâu. Tử Vân đem Cổ Trường Thanh là đích thân nhi tử, nếu là hắn thừa dịp Tử Vân không đang ép bát Cổ Trường Thanh đi Nam Thiên Đình, Tử Vân có thể tha qua hắn. Bây giờ Lôi Diệu Tiên Tông trong bảo khố thế nhưng là có mấy chục miếng cực phẩm hỗn nguyên Đại La Tiên Đan, ngày sau Đại La Kim Tiên đối với Lôi Diệu Tiên Tông tuyệt đối tính không được cái gì. Hắn cái này Đại La Kim Tiên thân phận cũng không phải hắn miệng tự kim bài. Huống chi, linh quý là Nam Cung Vân thuộc luyện tâm sản phẩm. Bây giờ linh quý mạnh lên, Nam Cung Vân thuộc đạo tâm bị hao tổn. Cổ Trường Thanh muốn là đi Nam Thiên Đình, sợ là giữ nhiều lành ít. Một khi Cổ Trường Thanh xảy ra chuyện, Tử Vân tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Sư bá có khó khăn khó nói. Cổ Trường Thanh bây giờ là đan vương, thân phận cực cao, Tử Vân tông chủ đối với hắn cực kỳ trọng thị. Ta có thể bước vào Đại La Kim Tiên, vẫn là dựa vào Cổ Trường Thanh. Cho nên, ta không cách nào quyết định Cổ Trường Thanh đi ở. Việc này, còn muốn Nam Cung chức nữ ngươi tự thân xuất mã. Dù sao tại Cổ Trường Thanh trong lòng, ngươi chính là mẫu thân hắn. Đại Thái Thượng nói thẳng, việc này hắn xác thực không làm được, nhưng là hai bên hắn đều không thể đắc tội, không bằng để cho Nam Cung Vân Thuộc tự mình đi tìm Cổ Trường Thanh. Như thế cũng tốt, ta cũng nắm chắc 10 năm chưa từng thấy qua nhi tử ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai gan to như vậy, dám đoạt xá ta hài nhi. Nam Cung Vân Thuộc trong mắt lóe lên rét lạnh sát cơ. Đại Thái Thượng thấy thế không khỏi âm thầm bội phục. Không hổ là thoát khỏi vô tình đạo tu sĩ, thời gian ngắn như vậy cũng đã hoàn toàn thay đổi bản thân tư tưởng, tin tưởng vững chắc Cổ Trường Thanh bị đoạt xá. Việc này ta một người tiến đến, các ngươi đi đầu nghỉ ngơi. Nam Cung Vân Thuộc quay người hướng về phía Nam Thiên Đình tu sĩ khác nói xong liền hỏi thăm Cổ Trường Thanh trụ sở, tiếp lấy hóa thành một vệt sáng biến mất. Đại Thái Thượng lúc này sắp xếp người dàn xếp Nam Thiên Đình tu sĩ khác. Đợi tất cả tu sĩ sau khi rời đi, Tam Thái Thượng cùng Nhị Thái Thượng hơi có chút lo lắng nói, đại sư huynh, muốn là Cổ Trường Thanh bị Nam Cung Vân Thuộc mê hoặc tiến về Nam Thiên Đình. Cuối cùng chết tại Nam Thiên Đình, Tử Vân sợ là sẽ không bỏ qua chúng ta. Tử Vân mặc dù quan tâm Cổ Trường Thanh, nhưng cũng không phải làm sát người. Chúng ta Lôi Diệu Tiên Tông có cái gì lực lượng phản đối Nam Thiên Đình? Việc này, trừ bỏ để cho Cổ Trường Thanh tự mình giải quyết, chúng ta còn có những phương pháp khác sao? Đại Thái Thượng lắc đầu nói, chỉ có thể hy vọng Tử Vân sớm đối với Cổ Trường Thanh làm can dặn, nếu không, Cổ Trường Thanh thật tư nguyện theo Nam Cung Vân Thuộc rời đi. Chúng ta cũng không có lý do gì ngăn cản. Dù sao về mặt thân phận, Cổ Trường Thanh là Nam Cung Vân Thuộc nhi tử, mà linh quý lúc trước cũng là vì Nam Cung Vân Thuộc luyện chế. Cổ Trường Thanh trụ sở. Từ tiềm tu bên trong chậm rãi thức tỉnh, Cổ Trường Thanh nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn hôm nay tiềm tu tổng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Bừng tỉnh có cảm giác, Cổ Trường Thanh đứng người lên hướng đi cửa phòng. Cửa phòng mở ra. Cùng lúc đó, hắn đại viện hộ trận xuất hiện một đạo trận môn đồng thời mở ra. Một đạo thước tha thân ảnh từ trong trận môn đi ra, đứng trên hư không, cùng mở cửa phòng Cổ Trường Thanh bốn mắt đối mặt. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn xem tấm này tại trong đầu hắn không biết xuất hiện bao nhiêu lần gương mặt. Tuế Nguyệt chưa từng tại Nam Cung Vân Thuộc trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, trước mắt Nam Cung Vân Thuộc cùng mấy chục năm trước Nam Cung Vân Thuộc hoàn toàn không khác nhau chút nào. Giống như 24-25 tuổi thiếu phụ, rồi lại mang theo thánh khí cao quý tiên uy. Một năm kia, hắn là 5 tuổi hài đồng, liền giống hôm nay một dạng, ngẩng đầu nhìn mẫu thân hắn. Hắn cầu khẩn, thúc thích, chạy. Lão đảo, lần lượt ngã sấp xuống, khẩn cầu mẫu thân mình lưu lại. Ngày đó, Nam Cung Vân Thuộc cũng đến hôm nay, đứng ở đó Ngụy Nguy hư không bên trên, nhìn xuống hắn, vô tình quay người rời đi. Mà năm nay hôm nay, bọn họ lại một lần nữa đối mặt, Cổ Trường Thanh trong mắt chỉ có dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất hận ý cùng từ trong xương cốt phát ra lạnh lùng. Nam Cung Vân Thuộc ngạc nhiên nhìn cách đó không xa Cổ Trường Thanh, năm đó nàng lúc rời đi, cái kia linh quý cũng bất quá mười mấy tuổi. Mà bây giờ Cổ Trường Thanh lại đã hoàn toàn trưởng thành thành một cái trưởng thành. Trước mắt Cổ Trường Thanh không giống nàng, mà là giống phụ thân hắn. Hoảng hốt ở giữa, Nam Cung Vân Thuộc phảng phất thấy được mới biết yêu một năm kia, lần đầu gặp phu quân ngày đó. Giống như, rất lâu, Cổ Trường Thanh từng huyễn tưởng qua vô số lần mình cùng Nam Cung Vân Thuộc gặp mặt thời điểm. Hận sao? Hận. Ai có thể không hận? Những năm đó, hắn sống không bằng chết thời gian. Những năm đó, hắn cơ khổ không nơi nương tựa sinh hoạt. Những năm đó, thống khổ không chịu nổi thời gian. Mỗi một phần khổ sở, hắn đều tại hận bản thân mẹ đẻ. Hiểu theo hắn chậm rãi lớn lên, theo hắn gặp bản thân sư phụ, gặp Đường Nguyệt Nhu, tự vân đây không phải là mẹ đẻ hơn hẳn mẹ đẻ trưởng bối, hắn hận biến thành lạnh lùng. Có cái gì tốt hận? Nàng cùng ta, có quan hệ gì? Nàng là ta ai? Có tư cách gì để cho ta hận? Là, nàng không tư cách. Hiểu? Thôi, nói nhảm thôi, trong lòng không hận, dùng cái gì để ý? Tất nhiên để ý, trong lòng tất nhiên là có hận, người luôn luôn ưa thích lừa mình dối người. Mẹ đẻ huyết thống. Như thế nào nói thoát khỏi liền có thể thoát khỏi, có hận không sai, liền sợ có yêu chính là tiện. Cũng may Cổ Trường Thanh đối với Nam Cung Vân Thuộc đã không thích, hắn không tiện. Cổ Trường Thanh trong mắt có vô số cảm xúc phun trào, cuối cùng biến thành nước động giống như bình tĩnh, đạ mạc nói, các hạ xông ta trụ sở, không biết có chuyện gì. Các hạ, Nam Cung Vân Thuộc sững sờ ngay tại chỗ. Bất quá mấy chục năm chưa từng thấy, Cổ Trường Thanh thậm chí ngay cả nàng bộ dáng đều quên sao. Không. Không phải hắn quên rồi ta, là bởi vì hắn bị đoạt xá. Nam Cung Vân Thuộc trong lòng vội vàng cho ra nàng muốn đáp án. Lúc này, sắc mặt nàng chậm rãi trở nên âm trầm, các hạ đến tột cùng là người nào? Ngươi chiếm cứ thân thể là ta hài nhi. Các hạ đoạt xá nhi tử ta đây cái là mẫu thân, phiên tới để vì chính mình hài tử lấy lại công đạo. Con của ngươi. Cổ Trường Thanh khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia trào phúng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Nam Cung Vân Thuộc lại là một phen khác lý do thoái thác. Tỷ như đứng ở mẫu thân lập trường giáo huấn hắn, lừa gạt hắn. Nhưng không nghĩ đến, người này mở miệng chính là đoạt xá. À, nhưng lại nghĩ tới, người này dùng linh quý luyện tâm, ta bây giờ như thế ưu tú, nói với nàng tâm tạo thành trùng kích. Ha ha, như thế thú vị. Người Nam Cung Vân Thuộc là cái thái gì, cũng có tư cách luyện chế linh quý thế thân ta Cổ Trường Thanh thân vận luyện tâm. Hôm nay, còn muốn đạo tâm viên mãn. Nếu không cho ngươi đạo tâm sụp đổ, ta Cổ Trường Thanh uổng làm người tử. Nguyên bản trong lòng tức giận, muốn lạnh lùng lấy đối với Cổ Trường Thanh lập tức cải biến chủ ý, nói tiếp, ngươi Nam Cung Vân Thuộc có nhi tử sao? Ngươi không phải sớm đã đem nhi tử mình từ bỏ sao? Ngươi lục soát ta hài nhi hồn phách. Nam Cung Vân Thuộc hừ lạnh nói, ha ha, đương nhiên, ta tất nhiên đoạt xá này tấm thân thể, đương nhiên muốn sưu hồn. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật tò mò, ngươi làm sao sinh ra một cái linh quý? Làm sao, ngươi muốn giết ta vì ngươi linh quý nhi tử báo thù sao? Cổ Trường Thanh tiếp tục dò hỏi, nói xong tiện tay hướng về phía Nam Cung Vân Thuộc một chỉ. Một đạo thiên lôi hội tụ, hung hăng hướng về Nam Cung Vân Thuộc đánh xuống, ta không thích cùng người nói như vậy. Quanh! Nam Cung Vân Thuộc tiên lực phun trào, ngăn trở lôi đình. Lôi đình uy năng không mạnh, hiểu trong đó dĩ nhiên ẩn chứa thiên uy, người này có được kiếp ấn. Linh quý không có khả năng có kết ấn. Hắn dĩ nhiên thực sự là đoạt xá, ta không có đoán sai. Lập tức, Nam Cung Vân Thuộc vô cùng kích động, lừa mình dối người mặc dù có thể ổn định đạo tâm, nhưng khi lừa mình dối người biến thành sự thật về sau, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một tê thuốc trợ tim. Người này biết mình là linh quý, còn có được kiếp ấn, hơn nữa không thích ngẩng đầu cùng nàng nói chuyện phiếm, tất nhiên là đoạt xá không thể nghi ngờ. Lúc này Nam Cung Vân Thuộc thân hình rơi xuống. Đối phương thực sự là Đoạt Xá, Nam Cung Vân Thuộc ngược lại không có một chút địch ý. Cổ Trường Thanh nhìn xem lông mày rộng mở, thở dài một hơi Nam Cung Vân Thuộc, trong mắt tràn đầy trào phúng. Đây chính là ta mẹ đẻ sao? Cho dù đó chỉ là một linh quý, cũng định lấy con của ngươi thân phận a. Thật mẹ hắn buồn cười. Bất quá như vậy cũng tốt, hủy ngươi đạo tâm thời điểm, ta càng không có gánh vác. Làm sao hủy đi Nam Cung Vân Thuộc đạo tâm? Đem nàng bản thân từ bỏ lừa mình dối người về sau, để cho nàng trực diện hiện thực. To lớn tương phản đem để cho nàng không cách nào tại đưa cho chính mình biên chế nói dối. Đạo hữu, ngươi mặc dù đoạt xá nhi tử ta, bất quá cái kia xác thực chỉ là một linh quý. Ta vô ý tìm ngươi muốn về công đạo, ta là đại biểu Nam Thiên Đình mà đến, mời ngươi gia nhập Nam Thiên Đình. Nam Cung Vân Thuộc hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay nói, thân thái đều là buông lỏng. Cổ Trường Thanh nhìn xem Nam Cung Vân Thuộc, trong lòng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, thiêu đốt hắn cuối cùng khát vọng, thiêu đốt hắn đã từng huyễn tưởng, thiêu đốt hắn tuổi nhỏ dừng ấm. Đốt thành tro, theo gió mà đi, theo mây mà tán. Hỏa diệm đốt hết, Cổ Trường Thanh cảm thấy một trận tẻ nhạt vô vị. Linh quý kêu lên ngươi mẫu thân hay không? Cổ Trường Thanh lẳng lặng nhìn chằm chằm Nam Cung Vân Thuộc, dò hỏi. Một cái linh quý thôi, coi như gọi ta mẫu thân, cũng không phải chân thực. Ta hỏi ngươi, linh quý có từng gọi ngươi mẫu thân? Cổ Trường Thanh thanh âm trở nên khá là kích động, chất vấn. Vừa nói, hắn phất tay đem Lam Diệp ở tại gian phòng dùng trận văn phong tỏa. Lam Diệp chính trong giấc mộng luyện hóa một bộ phận thần linh thiên tủy tinh lực lượng, nhưng lại chưa từng thức tỉnh. Gọi. Theo ta được biết, hắn 5 tuổi thời điểm gọi ngươi mẫu thân a. Cái kia từng tiếng mụ mụ, ngươi có từng cảm giác quen thuộc? Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Nam Cung Vân Thuộc nhíu mày, có chút khó chịu nói, đạo hữu, đây là ta sự tình, ngươi chẳng lẽ hấp thu kẻ này ký ức, sinh ra lòng trắc ẩn? Chúng ta người tu hành, cả thật giả đều không phân rõ sao? Ngươi tất nhiên phân rõ, ngươi nếu biết linh quý là giả, vì sao muốn dùng linh quý luyện tâm? Linh quý là giả, không phải ngươi con ruột. Đạo hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Nam Cung Vân Thuộc sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Cổ Trường Thanh thấy thế lúc này nở nụ cười, cũng là. Ta hấp thu này linh quý ký ức về sau, xác thực đối với ta sinh ra ảnh hưởng. Vừa rồi ngươi nói gia nhập Nam Thiên Đình, việc này ta cần cân nhắc một phen. Có thể ta sẽ ở Lôi Diệu Tiên Tông nghỉ ngơi mấy ngày, hy vọng đạo hữu có thể suy nghĩ thật kỹ. Đạo hữu đoạt xá dù sao cũng là linh quý, nếu là nguyện ý gia nhập ta Nam Thiên Đình, bằng vào ta Nam Thiên Đình thực lực, chưa chắc không thể giúp đạo hữu đổi một cái thích hợp huyết nhục chi khu. À, đến lúc đó này linh quý ngươi dự định xử lý như thế nào? Hủy đi chính là. Nam Cung Vân Thuộc lạnh lùng nói. Cổ Trường Thanh gật đầu, rất tốt. Nếu như thế, mời đạo hữu đi đầu trở về, đợi ta có đáp án, tự sẽ cáo tri ngươi. Nam Cung Vân Thuộc gật đầu, tâm tình thật tốt, linh quý sự tình giải quyết, mời chào Đan Vương sự tình nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Trường Thanh, năm đó ta bỏ xuống ngươi là đúng, nếu là mang lên ngươi, như vậy hôm nay cái này bị đoạt xá khô lỗi chính là ngươi. Chí ít, ngươi đi theo cha ngươi đã an ổn trốn hết cuộc đời. Có lẽ ngươi bây giờ đã dần dần già đi, một thế này liền coi như là vì nương có lỗi với ngươi. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vân Thuộc cảm thấy đạo tâm một trận thấu triệt, trong mơ hồ tâm cảnh phảng phất đều có tăng lên cực lớn. Cổ Trường Thanh say người sắp đi vào gian phòng của mình, Nam Cung Vân Thuộc cũng tương tự dự định bay khỏi, muốn đem nắm lần này đạo tâm rèn luyện đột phá tu vi. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, a, đúng rồi, Nam Cung Vân Thuộc, có người nắm ta hỏi ngươi một câu. Nam Cung Vân Thuộc lúc này dừng thân hình quay người nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh quay người nhìn về phía Nam Cung Vân Thuộc, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Nam Cung đạo hữu đây là muốn đột phá. Thật đáng mừng. Đạo hữu khách khí, không biết đạo hữu mới vừa nói có người nắm ngươi hỏi ta một câu, đến tột cùng là lời gì? À, một phàm nhân trước khi chết nắm ta hỏi. Cổ Trường Thanh biểu hiện khá là tùy ý, hắn để cho ta hỏi ngươi. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh thờ ơ biểu lộ biến mất không còn tâm tích. Thanh âm trở nên thanh lãnh vô cùng, tu tiên thực sự so phu quân mình, nhi tử quan trọng hơn sao? Quanh, Nam Cung Vân Thuộc như là ngũ lô oanh đỉnh, sấm sét giữa trời quang, cả người hoàn toàn ngay tại chỗ. Tu tiên thực sự so phu quân mình, nhi tử quan trọng hơn sao? Cổ Trường Thanh lời nói giống như một cây gai, hung hăng đâm vào Nam Cung Vân Thuộc trái tim. Nàng hai mắt trợn to, chăm chú nhìn Cổ Trường Thanh, ngươi đến tột cùng là. Đạo hữu chớ có lo lắng, còn có một vị trẻ tuổi cũng nắm ta hỏi ngươi một câu. Cổ Trường Thanh cắt đứt Nam Cung Vân Thuộc lời nói, tiếp tục nói. Nam Cung Vân Thuộc hai tay nắm chắc, sắc mặt trắng bạch vô cùng. Hắn để cho ta hỏi ngươi, những năm này, có từng hối hận? Bành! Nam Cung Vân Thuộc trong tay tiên kiếm rơi xuống đất, hai mắt gác gao nhìn chằm chằm Cổ Trường Thanh, thanh âm trở nên khàn giọng. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai? Ha ha ha, ngươi không phải đã đoán được sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy đầu tiên là cười một tiếng, tiếp lấy đột nhiên quát lớn. Con ruột ở trước mặt ngươi, ngươi đều không dám nhận sao? Nam Cung Vân Thuộc. Đạp đạp đạp. Nam Cung Vân Thuộc liền lùi mấy bước, điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Không, không, ngươi đừng mơ tưởng gạt ta, ngươi đừng mơ tưởng gạt ta. Lừa ngươi. Ngươi là cái thá gì, cũng đáng được ta lừa ngươi. Nam Cung Vân Thuộc, ta căn bản không coi ngươi là chuyện quan trọng. Ta hôm nay hỏi ngươi, chỉ là bởi vì ta đáp ứng rồi cha phải ngay mặt hỏi ngươi. Nên hỏi ta đã hỏi xong, lan đi. Nói xong, Cổ Trường Thanh xoay người hướng về gian phòng đi đến. Tiện tay đóng cửa phòng lại. Một cánh cửa tách rời ra Nam Cung Vân Thuộc ánh mắt, tách rời ra huyết thống cuối cùng ràng buộc. Sau ngày hôm nay, Cổ Trường Thanh tình cảm bên trong lại không Nam Cung Vân Thuộc. Nam Cung Vân Thuộc ngạc nhiên nhìn xem ngăn trở Cổ Trường Thanh bóng lưng cánh cửa kia cửa, điên cuồng lắc đầu. Không, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ phi thăng, ngươi làm sao sẽ phi thăng. Nam Cung Vân Thuộc không ngừng nói một mình, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, đạo tâm sụp đổ. Ta không sai, ta không sai. Nam Cung Vân Thuộc cắn chặt hàm răng, hai mắt xích hồng nhìn xem Cổ Trường Thanh cửa phòng, cuồng loạn nói, ta nghĩ trường sinh, ta nghĩ truy cầu đại đạo, ta có lỗi gì? Ta có lỗi gì? Một lần, hai lần, Nam Cung Vân Thuộc không ngừng hướng về phía Cổ Trường Thanh cửa phòng gào thét, nói hồi lâu, Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên lần nữa, ngươi không sai, ta không có tính toán muốn ngươi nhận lầm. Ta chỉ là hoàn thành đối với cha hứa hẹn, giữa chúng ta, đã không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi muốn cầm ta luyện tâm, ta cũng không có nghĩa vụ giúp ngươi luyện tâm, ta càng không cần vì ngươi cái kia buồn cười đạo tâm đi phối hợp ngươi. Mặt khác, vừa rồi ta đều là đùa nghịch ngươi, Nam Thiên Đình, ta căn bản sẽ không đi. Ngươi có thể lăn, ngày sau nếu là cừu địch, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Ngươi hủy ta đạo tâm, không cần phải nói những cái này tin tức tốt nịnh nọt ta. Bành! Trận pháp phun trào, đem Cổ Trường Thanh gian phòng phong tỏa, triệt để ngăn cách Nam Cung Vân Thuộc. Nam Cung Vân Thuộc ngốc tại chỗ, hai tay nắm chặt. Nàng phẫn nộ đồng thời, lại có loại khó tả thất lạc cùng thống khổ. Năm đó lâm vào trường sinh mộng, vì trường sinh ném phu bỏ con. Trong nội tâm nàng chưa từng không sẵn sàng thụ dày vò. Về sau tiến vào vô tình đạo, liền chưa từng còn muốn qua nhi tử mình cùng phu quân. Sau khi phi thăng, đi ra vô tình đạo, tình cảm khôi phục thời điểm, trước kia tất cả đối với nàng tạo thành cực lớn trùng kích. Rơi vào đường cùng, đành phải linh quý luyện tâm. Hôm nay, nàng gặp được chân chính Cổ Trường Thanh. Nàng đã từng vứt bỏ nhi tử dựa vào bản thân phi thăng, hơn nữa cứ như vậy đứng ở trước mặt nàng. Con trai của nàng thay thế Linh Quý, đã biết Linh Quý tất cả, nàng như thế cảm giác được rõ ràng Cổ Trường Thanh lạnh lùng. Nếu là Cổ Trường Thanh cuồng loạn, nếu là Cổ Trường Thanh đối với nàng tràn đầy hận ý, nàng ngược lại sẽ không như thế thất lạc. Hết lần này tới lần khác chính là loại này lạnh lùng, để cho nàng không thể nào tiếp thu được, nàng có thể cảm giác được Cổ Trường Thanh thật đưa nàng buông xuống, đem đã từng tốt đẹp tất cả buông xuống. Nàng không biết Cổ Trường Thanh đã trải qua bao nhiêu, nàng lẽ ra không nên để ý. Nàng vốn có thể tại Cổ Trường Thanh cuồng loạn trong tiếng gầm rống tức giận thản nhiên đối mặt bản thân làm ra tất cả. Thế nhưng là, vì sao Cổ Trường Thanh cho nàng chỉ có lạnh lùng? Nam Cung Vân Thuộc không biết mình làm mang theo như thế nào tâm tình rời đi, nàng đạo tâm nhận lấy trước đó chưa từng có trùng kích, loại này trùng kích thậm chí đã ảnh hưởng đến nàng căn cơ. Nam Cung Vân Thuộc che ngực, cắn chặt răng. Nàng muốn nói cho bản thân, đối phương không phải Cổ Trường Thanh. Đối phương nhất định nắm giữ có thể thăm dò nàng thần hồn phương pháp, chiếm được nàng ký ức, cố ý gây nên. Thế nhưng là vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể tại hoàn chỉnh biên chế một cái nói dối. Nàng không cách nào tại lừa mình dối người. Cổ Trường Thanh là chân thực tồn tại, hắn lộ ra hận ý cũng là chân thực tồn tại, hận ý sau lạnh lùng, cũng là như thế rõ ràng. Nàng không lừa được bản thân. Vì sao ngươi phải xuất hiện? Vì sao ngươi muốn phi thăng? Vì sao? Nam Cung Vân Thuộc trong lòng điên cuồng gầm thét. Ngay sau đó, lại là một trận mềm yếu, hắn những năm này qua như thế nào? Cha hắn lúc nào chết, hắn đã trải qua bao nhiêu cực khổ? Nam Cung Vân Thuộc bản tính cũng không phải là thật vô tình vô nghĩa, năm đó cũng chỉ là tại trường sinh trong mộng làm ra lấy hay bỏ thôi. Vô tình vô nghĩa người, đúng không cần nói dối đến lừa gạt mình, thế nhưng là Nam Cung Vân Thuộc cần. Lúc rời đi, nàng nói với chính mình Cổ Trường Thanh gặp qua rất tốt, cha hắn sẽ chiếu cố tốt hắn. Đi ra vô tình đạo thời điểm nàng nói với chính mình. Coi như năm đó chưa từng vứt bỏ Cổ Trường Thanh cũng không thích hợp đang tu hành giới sinh tồn, vì thế, nàng làm ra Linh Quý. Càng là sợ hãi đối mặt nội tâm, càng là phẫn nộ, cho nên nàng lợi dụng Linh Quý về sau, quyết đoán vứt bỏ Linh Quý, bởi vì nhìn đến Linh Quý, nàng lòng chỉ biết nhận dày vò. Mà bây giờ, Nam Cung Vân Thuộc quay đầu nhìn về phía Cổ Trường Thanh chỗ ở tiểu viện, nàng đã không cách nào biên chế lời nói dối, nàng cũng vô pháp đối mặt hiện thực. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, Nam Cung Vân Thuộc bản tính hữu tình vẫn là vô tình, không có quan hệ gì với hắn. hắn sẽ không bởi vì Nam Cung Vân Thuộc vứt bỏ mà đối với Nam Cung Vân Thuộc báo thù, đối phương từ bỏ hắn, vậy liền từ đó trở thành người xa lạ liền tốt. Hiểu hôm nay hắn vì sao muốn hủy Nam Cung Vân Thuộc đạo tâm. Bởi vì người xa lạ, không tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cách lợi dụng hắn dung mạo cùng thân phận ngưng tụ linh quý luyện tâm là Nam Cung Vân Thuộc không có nhận rõ thân phận của mình. Ngồi ở trên bồ đoàn, Cổ Trường Thanh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nam Cung Vân Thuộc sự tình ném sau óc, nàng tất nhiên không có đạt được Lôi Đình luyện đan chi pháp. Trở lại Nam Thiên Đình về sau, Nam Thiên Đình tất nhiên sẽ tìm Lôi Diệu Tiên Tông phiền phức. Tuy nói Đế Tông ứng phó một cái tam đẳng tiên tông dễ như trở bàn tay, nhưng là nói đến cùng, Lôi Đình luyện đan chi pháp là Cổ Trường Thanh bản thân. Hắn cự tuyệt gia nhập Nam Thiên Đình cũng là bản thân tự do. Nam Thiên Đình bởi vì chuyện này ra tay với Lôi Diệu Tiên Tông, không khỏi xuất sư vô danh. Cho nên, đối phương cần một chút thời gian sáng tạo một ra tay lý do. Cũng là tốt, để cho bản thể có thời gian tại hoàng gia thu hoạch được càng nhiều địa vị, cũng tốt dựa vào hoàng gia đem đệ ngũ tiên vực huyết tẩy một phen. Lôi Thần Điện dù sao cũng là chính đạo tông môn, lấy chứng nhiếp làm chủ, nhưng là tu sĩ cũng là tốt rồi quên vết sẹo đau, chứng nhiếp chỉ có thể ứng phó nhất thời. Chỉ có máu tươi mới có thể để cho bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ. Nam Cung Vân Thuộc từ Cổ Trường Thanh trụ sở sau khi rời đi, liền vội vàng tìm được Nam Thiên Đình tu sĩ khác. Nàng đạo tâm cơ hồ sụp đổ, nếu là không thêm vào ngăn lại, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mà tiên nhân một khi tẩu hỏa nhập ma, liền sẽ diễn sinh tà hồn là mỗi cái tu sĩ ác mộng, bọn chúng tồn tại, sẽ tùy thời phản về ký chủ, thay thế ký chủ. Muốn ổn định một cái Đại La Kim Tiên đạo tâm, dĩ nhiên không phải Lôi Diệu Tiên Tông những người này cùng đi theo Nam Cung Vân Thuộc tới tu sĩ có thể làm đến. Ngày đó, Nam Thiên Đình tu sĩ thậm chí không có thời gian tìm Lôi Diệu Tiên Tông phiền phức, trước tiên liền dẫn Nam Cung Vân Thuộc vội vàng rời đi Lôi Diệu Tiên Tông. Lôi Diệu Tiên Tông đại thái thượng nhìn xem Nam Cung Vân Thuộc đám người rời đi, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cũng không người nào biết này Nam Cung Vân Thuộc rốt cuộc gặp phải cái gì sự tình. Làm sao từ Cổ Trường Thanh trụ sở sau khi rời đi liền phản phất gặp cường đại phản phệ đồng dạng? Chẳng lẽ Nam Cung Vân Thuộc ra tay với Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh lại một lần nữa triệu hoán ra Tiên Vương Pháp Tướng? Ba vị thái thượng đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy đều là âm thầm lắc đầu. Tiên Vương Pháp Tướng ấn ký há lại như vậy vật tầm thường, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không nghĩ ra mấy người cũng lười suy nghĩ, bất quá trong lòng không khỏi lo lắng. Lần này Nam Cung Vân Thuộc thế nhưng là trọng thương rời đi Lôi Diệu Tiên Tông. Muốn là Nam Thiên Đình bởi vậy làm khó dễ, Lôi Diệu Tiên Tông trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Ba vị thái thượng biết rõ Cổ Trường Thanh làm như vậy sẽ đem tông môn đưa vào thâm uyên, lại cũng không thể tránh được, dù sao mạng bọn họ đều không có ở đây trong tay mình. Tiếp xuống thời gian, Cổ Trường Thanh tiếp tục tiếp đơn luyện đan, nhị thái thượng cùng tam thái thượng là bắt đầu phục dụng Hỗn Nguyên Đại La Tiên đang đột phá Đại La Kim Tiên chi cảnh. Nhị thái thượng bưng lấy Cổ Trường Thanh luyện chế cực phẩm Hỗn Nguyên Đại La Tiên đang tại đại thái thượng trước mặt quả thực là đi ngang qua 30 lần. Thứ 31 lần thời điểm bị đại thái thượng một bàn tay đánh bay hậu phương mới thành thành thật thật trở về bế quan. Đại thái thượng trong lòng vô cùng khó chịu, hắn dựa vào một cái hạ phẩm đang dực đột phá Đại La Kim Tiên chi cảnh, chỉ là miễn cưỡng phá cảnh. Mà nhị thái thượng, tam thái thượng phục dụng thế nhưng là cực phẩm đang dược. Không chỉ có thể hoàn mỹ phá cảnh, thậm chí có thể hướng về Đại La Kim Tiên Trung Kỳ đi một đoạn. Đại La Kim Tiên cấp độ này, tìm tu trăm năm, ngàn năm có lẽ tài năng đột phá một cái tiểu cảnh giới, có rất người, có lẽ cần vạn năm, mười vạn năm. Suy nghĩ một chút nhị thái thượng cùng tam thái thượng kỳ ngộ, đại thái thượng trong lòng liền một trận buồn khổ. Sớm biết, lúc trước nên tin tưởng nhị thái thượng cùng tam thái thượng lời nói, không vội mà đột phá tu vi. Đại thái thượng lập tức than thở, càng nghĩ càng giận. Cuối cùng còn được đi bảo khố tại lấy ra một cái cực phẩm đang dược giao cho lão tổ. Lúc trở về thấy được Hạc Vân Tinh lại tại tán gái, thuận tay cho hắn hai cái lớn bức túi, tâm tình mới tốt hơn nhiều. Nam Thiên Đình. Nam Cung Vân Thuộc vừa tới tông môn, nàng tiên đế sư phụ Vệ Thí Thiên liền đánh ra phong ấn trận văn đem Nam Cung Vân Thuộc tiên lực phong ấn, đồng thời câu lên huyễn cảnh khiến cho Nam Cung Vân Thuộc ngủ say. Làm xong những cái này, người này mới vừa có thời gian hỏi thăm tình huống. Chuyện gì xảy ra? Vệ Thí Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn về phía cùng đi Nam Cung Vân Thuộc cùng nhau trở về mấy tên tu sĩ. Sư thúc, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Sư tỷ đi mời chào nàng cái kia đang vương nhi tử sau liền trọng thương. Trở lại trụ sở liền đã hôn mê, chúng ta phát hiện sư tỷ có tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng, trước tiên liền dẫn sư tỷ chạy về. Cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng ta căn bản không rõ ràng, lúc ấy sư tỷ tìm Cổ Trường Thanh thời điểm, cũng chỉ có sư tỷ cùng cái kia linh quý hai người. Cầm đầu nam tu hồi đáp, cũng chưa từng có vượt qua Đại La Kim Tiên khí tức tại Lưu Diệu Tiên Tông xuất hiện. Sư tỷ của ngươi đạo tâm bật nát, đã thương tới căn cơ. Nếu là chậm thêm 3 canh giờ, sợ là triệt để tẩu hỏa nhập ma, diễn sinh tà hùng. Thân làm Đại La Kim Tiên, đạo tâm hạng gì kiên cố, há lại dễ dàng như vậy bật nát, nhất định là cường giả định cấp đối với nàng thần hồn xuất thủ. Vệ Thí Thiên âm thanh lạnh lùng nói, sư thúc, Lôi Diệu Tiên tông mạnh nhất bất quá Đại La Kim Tiên, chúng ta chưa từng thấy qua cường giả định cấp. Hơn nữa, sư tỷ cùng Lôi Diệu Tiên tông có giao tình, chúng ta tại Lôi Diệu Tiên tông cũng đã nhận được độ cao cao nhất độ hoan nghênh. Sẽ không có cường giả định cấp đối với sư tỷ xuất thủ mới là. Nam tử trẻ tuổi kia tiếp tục nói, nói đến đây, hắn dừng lại một phen, sư thúc, việc này có thể hay không cùng sư tỷ Linh Quý Nhi tử có quan hệ. Vệ Thí Thiên nghe vậy, lại là trầm ngâm xuống tới, hắn xem như Nam Cung Vân Thuộc sư phụ, tự nhiên là hiểu rõ Nam Cung Vân Thuộc đi qua. Nam Cung Vân Thuộc tại phàm vực thời điểm từng chiếm được nghịch thiên kỳ ngộ này cùng hắn mạch này truyền thừa có quan hệ, vì thế, hắn đặc biệt địa hạ giới đem Nam Cung Vân Thuộc tiếp đón tới tiên vực. Đồng thời hao phí cực đại đại giới trợ giúp Nam Cung Vân Thuộc phá giải vô tình đạo. Vô tình đại đạo mặc dù cường hoành, nhưng là không phù hợp thiên đạo quy luật, cũng không phải là chân chính đại đạo chi lộ. Nếu như nói còn có chuyện gì có thể làm cho Nam Cung Vân Thuộc đạo tâm phá toái, vậy chỉ có thể là nàng đi qua. Năm đó nàng vì tu hành ném phu bỏ con, nhưng cũng được tra tấn, về sau tu hành vô tình đạo, đem lại này áy nấy áp chế. Phá toái vô tình đạo về sau, kiềm chế tất cả bộc phát. Ngược lại để cho năm đó sự kiện kia biến thành Nam Cung Vân Thuộc khúc mắc. Vì hiểu rõ mở Nam Cung Vân Thuộc khúc mắc, hắn truyền thụ Nam Cung Vân Thuộc nghịch thiên hồn pháp, tạo nên đạo tâm, đồng thời để cho Nam Cung Vân Thuộc lấy linh quý luyện tâm. Không nghĩ đến cái này thời điểm, Nam Cung Vân Thuộc đạo tâm sụp đổ, chẳng lẽ cái kia linh quý xảy ra vấn đề. Vệ Thí Thiên không nghĩ ra nguyên do trong đó, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ Nam Cung Vân Thuộc đạo tâm bệnh táo bón tại linh quý trên người. Tại không hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả trước đó, không thể động cái này linh quý. Đi xuống đi. Vệ Thí Thiên khua tay nói. Sư thúc, muốn hay không phải người đi đem Cổ Trường Thanh bắt tới? Không cần. Vân Thuộc tình huống còn không rõ ràng lắm, tùy tiện đem Cổ Trường Thanh chụp tới, chưa chắc là chuyện tốt. Đợi ta ổn định Vân Thuộc thương thế, chờ nàng sau khi tỉnh dậy, hỏi thăm tiền căn hậu quả sau lại quyết định làm sao ứng phó Cổ Trường Thanh. Vệ Thí Thiên lắc đầu. Tuân mệnh. Lúc này, mấy tên người trẻ tuổi chắp tay rời đi. Cổ Trường Thanh phong ba vẫn ở chỗ cũ bán thần hải phun trào, mà bản thể hắn hóa thành Hoàng Thiên Diện đã theo Hoàng Nhất Kiếm về tới Đệ Tam Tiên Vực. Hoàng Nhất Kiếm trên phi thuyền, Cổ Trường Thanh bản thể biến ảo Hoàng Thiên Diện yên tĩnh, ngồi ở trong phòng thưởng thức trà, Hoàng Tư Nhã Nhu Thuận cho Cổ Trường Thanh nhào nặng bả vai. Chủ nhân, liên quan tới Hoàng gia tình huống, nhiều như vậy. Hoàng Tư Nhã Vũ Mị nói. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, đối với Hoàng gia đã có đại khái hiểu rõ. Hoàng gia tổng số người không đến vạn người, nhưng lại có rộng lượng nô bộc cùng nhau duy trì lấy tông môn phát triển. Cái này cũng bắt nguồn từ hoàng gia thao thiết võ hồn một loại khác năng lực, ngự hồn. Thao thiết võ hồn là có thể thôn về cái khác võ hồn đến đề thăng bản thân, trừ cái đó ra, thao thiết võ hồn còn có một loại ngự hồn chi lực. Hoàng gia tu sĩ có thể thôn về tu sĩ khác võ hồn hạch tâm, đem nó tồn tại ở thao thiết võ hồn nội bộ trong không gian, từ đó khống chế những người khác. Bị thôn về võ hồn hạch tâm tu sĩ phàm là có phản ý, hoàng gia tu sĩ liền có thể tùy thời đem hắn võ hồn hạch tâm thôn về, từ đó làm cho đối phương trở thành một phế nhân. Đương nhiên, hoàng gia tu sĩ thôn về võ hồn là cần khống chế, cho dù là võ hồn hạch tâm, cũng không thể trắng trợn thôn về, cho nên loại thủ đoạn này có chấn nhiếp tác dụng. Đại đa số người lại cũng không tùy ý thôn về. Bị khống chế tu sĩ tự nhiên cũng không dám cược, nên nghe lời vẫn là muốn nghe lời. Trên thực tế, hoàng gia nô lệ không có bao nhiêu là ép buộc. Đại đa số cũng là đệ tam tiên vực các đại tông môn chủ động cung cấp. Tuy nói những tu sĩ này đến hoàng gia liền thành nô bộc, nhưng là hoàng gia xem như đế tông, cho dù là nô bộc, hắn tu hành điều kiện cũng vượt xa đại đa số tông môn thân truyền đệ tử. Còn nếu là bò lên trên hoàng gia tu sĩ giường, vậy coi như là mộ tổ bốc khói xanh. Hoàng gia tổng cộng cũng liền không đến vài người gia tộc, kẻ yếu cơ bản đều bị thôn phệ, lưu lại cũng là cường giả. Từng cái hoàng gia đệ tử địa vị cũng là cực cao, hơn nữa người hoàng gia mặc dù vô tình lại là nhất khinh thường làm dối trá sự tình. Chỉ cần có thể cho hoàng gia tu sĩ cung cấp tác dụng, đều sẽ được hoàng gia tu sĩ khen thưởng, có thể trên giường cho bọn họ khoái hoạt, bọn họ càng là sẽ không bạch chơi. Mặt khác, hoàng gia là có tiếng bao che khuyết điểm, cho nên hoàng gia nô lệ tại hoàng gia là không có nhân quyền địa vị, nhưng là đệ tam tiên vực các tôn thật đúng là không dám động hoàng gia nô lệ. Mà một chút bị hoàng gia tu sĩ ưu ái nô lệ, càng là phúc ấm gia tộc tông môn. Hoàng gia có hoàng gia sinh tồn chi đạo, vô tình, máu lạnh, đối đãi địch nhân không tuân theo quy củ, nhưng là đối đãi mình người, cực kỳ giảng quy củ. Cho nên, tại đệ tam tiên vực, rất nhiều tông môn tình nguyện cùng hoàng gia làm giao dịch, cũng không muốn cùng một chút mua danh chuộc tiếng chính đạo tông môn làm giao dịch. Đây cũng là vì sao năm đó Lôi Thần Điện Viễn Chinh Hoàng gia sẽ bị đánh lui nguyên nhân. Bởi vì bản địa tông môn rất nhiều đối với hoàng gia thái độ vẫn là cùng thiện. Đương nhiên, đệ tam tiên vực tông môn nhất định phải minh bạch đạo lý là hoàng gia muốn cái gì, bọn họ không thể tranh. Hoàng gia có bát đại phe phái, này bát đại phe phái không có một nhà kia độc đại. Trên cơ bản, hệ phái nào thiên kiêu làm gia chủ, hệ phái nào liền làm chủ. Chờ đổi gia chủ về sau, lại mới gia chủ phe phái vi tôn. Hoàng gia thiếu gia chủ chính là hoàng gia ma tử. Hoàng gia ma tử sẽ ở hoàng gia bát tử bên trong sinh ra, lại hoặc là có người, nếu là có thể đánh bại hoàng gia bát tử, cũng có thể trực tiếp vượt qua hoàng gia bát tử, trở thành ma tử. Ma tử có được chí cao vô thượng quyền lợi, trừ bỏ đương đại gia chủ bên ngoài, tất cả những người khác đều ở ma tử phía dưới, bao quát tất cả trưởng lão, tất cả phe phái chi chủ. Hoàng gia không có cái gì thái thượng vi tôn thuyết pháp, tại hoàng gia chủ chính là to lớn nhất, thiếu gia chủ chính là đệ nhị. Hoàng gia bát tử cũng không phải xuất từ bát đại phe phái mỗi cái một cái. Nếu là cái nào đó phe phái không có đem ra được yêu nghiệt, vậy mình vô năng. Nhưng là, hoàng gia bát tử ở tại phe phái, cũng tìm được rất nhiều tài nguyên nhiên, cho nên, nếu là hệ phái nào tại hoàng gia bát tử bên trong chiếm cứ hai người, sẽ được góp đôi tài nguyên nhiên. Đồng dạng, hoàng gia bát tử sẽ ở đặc biệt thời gian mình xét đi ra, hoàng gia bát tử sau khi xuất hiện, trừ phi là chết đi, nếu không sẽ không sửa đổi, coi như đằng sau có càng mạnh yêu nghiệt xuất hiện, cũng không thể thay thế hoàng gia bát tử. Vì sao như thế? Bởi vì tài nguyên phân phối xong sau quyết định như vậy đi, đổi đến đổi đi quá phiền phức, hoàng gia tu sĩ chán ghét phiền phức. Nhưng là những cái này càng mạnh yêu nghiệt có thể cùng hoàng gia bát tử cùng nhau tranh đoạt ma tử chi vị. Tại hoàng gia chủ mệnh lệnh lớn hơn tất cả, các đại phái hệ vô luận có cái gì ân oán, đều muốn phục tùng vô điều kiện gia chủ an bài. Đây là hoàng gia truyền thừa vô tận tuế nguyệt thiết luật. Nhưng là có một chút, tại hoàng gia là cấm kỵ, bất kỳ tu sĩ nào không thể phản bội gia tộc, không thể gia tộc nội đấu, không đạt được bố trí bất lợi đối với gia tộc mệnh lệnh. Nếu là gia chủ dùng thân phận của mình đi đối phó cái nào đó phe phái, tất cả phe phái cộng thảo chi. Gia tộc mỗi 10 năm đều sẽ tiến hành một lần khôn sống móng chết sát phạt, 8 phe phái đệ tử hỗn chiến, cường giả thôn về kẻ yếu võ hồn. Đã đi qua một lần hỗn chiến đệ tử không cần tại tham gia. Đây là một cái đẫm máu thế lực, lại là một cái thiết luật lớn hơn tất cả gia tộc, dị dạng, lại có thể cường thế tồn tại. Cổ Trường Thanh càng hiểu rõ hoàng gia, đối với hoàng gia càng thích. Chỉ cần hắn thành ma tử, cuối cùng trở thành hoàng gia gia chủ, như vậy hoàng gia liền sẽ triệt để cho hắn sử dụng. Ngươi vừa mới nói hoàng gia bát tử, này hoàng gia bát tử tu vi như thế nào? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Hoàng Tư Nhã bàn tay như ngọc trắng ôn nhu nhào nặng Cổ Trường Thanh bả vai, dịu dàng nói, hoàng gia bát tử cụ thể tu vi Tư Nhã cũng không rõ ràng. Chủ nhân, ngươi cũng biết, Tư Nhã mặc dù ở chúng ta thiên huyết nhất mạch tính cả yêu nghiệt, nhưng là khoảng cách hoàng gia bát tử trình độ còn kém xa. Nếu không, lấy nô gia mỹ mạo, sớm đã bị hoàng gia bát tử coi trọng, trở thành bọn họ đồ chơi. Lời này, nhưng lại không giả, này hoàng Tư Nhã xác thực sinh mỹ mạo, trọng yếu nhất vóc người này quá đỉnh, dẫn bóng va chạm vào người cũng là cơ bản thao tác. Cổ Trường Thanh hưởng thụ là đối phương lấy tay nhào nặng bả vai sao? Nông cạn. Hắn hưởng thụ sông cầu đỉnh đầu. Ngươi chẳng lẽ còn có giữ mình trong sạch khái niệm? Cổ Trường Thanh không khách khí nói. Chủ nhân hiểu lầm. Hoàng gia bát tử muốn nô gia có nguyện ý hay không đều muốn đi thị tẩm. Chỉ bất quá hoàng gia bát tử khu vực sinh hoạt không phải nô gia có thể tiến vào, cho nên trừ phi ngoài ý muốn đụng phải, nếu không nô gia không cách nào cùng hoàng gia bát tử tiếp xúc. Hoàng Tư Nhã nhưng lại không có cọc tiêu bản thân cỡ nào thánh khí, mà là thành thật nói. Nếu là có càng cường nhân hơn để ngươi làm hắn nô lệ, ngươi sẽ không chút do dự phản loạn ta đi. Chủ nhân, tại hoàng gia đây là rất bình thường, nếu là chủ nhân thực lực không đủ, tự nhiên cũng không đáng cho ta hiệu trung. Bất quá chỉ cần chủ nhân chưa từng bị những người khác đánh bại, Tư Nhã liền tuyệt không thị tẩm nam nhân khác, cũng sẽ không phản bội chủ nhân. Hoàng Tư Nhã gật đầu nói, dựa vào dưới tay địch nhân phản loạn tài năng đánh bại địch nhân, người như vậy cũng là phế vật, chủ nhân cứ yên tâm đi, toàn bộ hoàng gia, không có người sẽ làm như vậy. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại không có tức giận, hoàng gia vốn là như vậy kỳ hoa gia tộc, hắn muốn dung nhập trong đó, mà không phải cầm bản thân ý nghĩ đi chỉ trích Hoàng Tư Nhã. Mỗi người tam quan cũng khác nhau. Không cần thiết làm cho tất cả mọi người đều biến thành cùng ngươi cùng nhau tam quan, có lẽ ngươi tam quan mới ngu xuẩn nhất đâu. Hoàng gia bát tử bên trong có tiên vương sao? Có, cương đại có tiên vương, nhỏ yếu bất quá đại ớt tiên. Hoàng gia bát tử bình phán không hoàn toàn dựa theo thực lực mạnh yếu đến, mà là căn cứ hắn các phương diện tư chất, cùng cảnh giới chiến lược, quốc linh đối ứng tu vi tổng hợp phán đoán. Có thể trở thành hoàng gia bát tử tu sĩ, từng cái cũng là hoàng gia tuyệt đỉnh thiên kiêu. Hoàng Tư Nhã gật đầu. Nếu là như vậy, ma tử chi tranh chẳng phải là chỉ có tiên vương tài năng đoạt giải quán quân. Cũng không phải là như thế. Hoàng Tư Nhã lắc đầu, ma tử chi tranh đồng dạng bao quát các phương diện tỷ thí, mà trong đó chiến đấu tỉ thí là muốn đem cảnh giới áp chế ở cùng một cái trình độ tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, tiên vương tu sĩ áp chế đến đại ớt tiên chi cảnh chiến đấu, tất nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng là tiên vương cảnh giới chính là người khác bản sự, cho nên đây cũng là cho phép. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Kiếm thúc nói để cho ta tham gia ma tử chi tranh, lần này ma tử chi tranh từ lúc nào? 2 tháng sau, gia tộc liền sẽ cử hành ma tử chi tranh. Chủ nhân, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi không thích hợp tham dự ma tử chi tranh. Ma tử chi tranh bên trong, trừ bỏ hoàng gia bát tử sau khi thất bại sẽ không bị thôn phệ võ hồn, cái khác tham dự giao đấu đệ tử một khi chiến bại. Người thắng là có thể cưỡng ép thôn phệ các ngươi võ hồn. Cho nên, này ma tử chi tranh kỳ thật cũng là hoàng gia bát tử võ hồn bồi dưỡng đại hội. Có thể nói như vậy, hoàng gia, đối với hoàng gia bát tử bồi dưỡng, đúng không dư lực, dù là ở nơi này trong đó, sẽ tổn thất một bộ phận đỉnh cấp yêu nghiệt trở thành bọn họ chất dinh dưỡng. Võ hồn thôn phệ mục tiêu tư chất càng cao, càng có khả năng để cho thao thiết võ hồn thức tỉnh võ hồn mới thiên phú. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, hoàng tư nhã thuyết pháp, nhưng lại phù hợp hoàng gia tính nết. Ma tử chi tranh, cũng không phải gì đó người đều có thể tham gia à. Cổ Trường Thanh tiếp tục dò hỏi. Ma tử chi tranh, trừ bỏ hoàng gia bát tử có thể tham dự bên ngoài, cái khác bát đại phe phái đều có thể lại phái một vị định cấp yêu nghiệt tham gia ma tử chi tranh. Cho nên, nếu là chủ nhân muốn tham gia ma tử chi tranh, nhất định phải tại trong 2 tháng này cầm tới ta thiên huyết nhất mạch dự thi danh ngạch. Hoàng tư nhã gật đầu, chủ nhân, ngươi thật dự định tham gia ma tử chi tranh. Đương nhiên, cổ Trường Thanh gật đầu, như thế nào cầm tới thiên huyết nhất mạch dự thi danh ngạch? Cầu độ ma. Cầu độ ma. Không sai, cầu độ ma là ta thiên huyết nhất mạch mạnh nhất bí cảnh, đồng dạng, cầu này cũng là toàn bộ hoàng gia tố ma chi cầu. Những phái hệ khác thành viên gia tộc sẽ tiêu phí trọng lượng tài nguyên để cho hệ phái mình yêu nghiệt bước vào cầu độ ma tạo nên ma tâm. Chúng ta tu ma người, dạng cứu suy nghĩ thông suốt, ghi ngã độc tôn, hiểu ma tâm, chỉ có ma đế tài năng tạo nên. Ở tu vi không đến ma đế trước đó, muốn tạo nên ma tâm nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Cầu độ ma chính là ta hoàng gia yêu nghiệt tạo nên ma tâm chủ yếu thủ đoạn. Hoàng tư nhã giải thích nói, chủ nhân có được ma đạo đạo phôi, một khi ngưng tụ ma tâm, rất có thể là trong truyền thuyết ma tôn đạo tâm. Ma tôn đạo tâm, tuy nói so ra kém chính đạo hạo nhiên đạo tâm, nhưng cũng là ma đạo tối cường đạo tâm. Chỉ cần chủ nhân có được ma tôn đạo tâm, không cần bất luận cái gì khảo hạch, liền có thể tham gia ma tử chi tranh. Ma tôn đạo tâm, cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, nhưng lại thú vị, hắn ngược lại là muốn đi một kiến cầu độ ma, mặc dù hắn không tu ma, nhưng là mở ra ám hồn ta thể thời điểm. Hắn có được thuần túy nhất ma đạo đạo vận. Đi qua cầu độ ma tẩy lễ, hắn chưa chắc không thể thu được đến ma đạo đạo tâm. Chủ nhân, cầu độ ma là hoàng gia thiên huyết nhất mạch đệ nhất bí cảnh, không cách nào tùy tiện tiến vào bên trong, cho dù là kiếm thuốc, cũng không thể mang chủ nhân tiến vào bên trong. Nếu là chủ nhân muốn đi cầu độ ma, nhất định phải có đầy đủ tư cách. Đến mức như thế nào có được tư cách, cần chủ nhân bản thân suy nghĩ, bất luận cái gì chứng minh thủ đoạn mình, đều có thể để cho chủ nhân nhiều một phần tư cách. Hoàng tư nhã gặp cổ Trường Thanh đối với cầu độ ma có ý tưởng, liền nói ngay. Ta hiểu được. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiện tay đem hoàng tư nhã kéo một phát. Hoàng tư nhã lúc này thuận thế ngồi ở cổ Trường Thanh trên người, vỗ mị ghé vào cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh tay trái ôm hoàng tư nhã bờ eo thon, tay phải dẫn bóng. Ngửi hoàng tư nhã trên người câu nhân mùi thơm nói, cầu độ ma là thiên huyết nhất mạch đệ nhất bí cảnh. Cái khác 7 cái phe phái phải chăng cũng có cùng loại với cầu độ ma dạng này định cấp bí cảnh. Hoàng gia bát đại phe phái, riêng phần mình có một loại định cấp. Ừ, định cấp bí cảnh. Hoàng tư nhã cảm thụ được cổ Trường Thanh không an phận hai tay, mặt cười hồng nhuận phân phớt, bờ mông tại cổ Trường Thanh trên người vặn vẹo một phen, hàm răng cắn môi đỏ, hai mắt hàm sơn, phong tình vạn chúng nhìn cổ Trường Thanh một chút. Tiếp theo, hoàng tư nhã cố nén trong lòng xao động nói, hoàng gia thực lực mạnh nhất phe phái là đương kim gia chủ nhất mạch, thi ma nhất mạch. Hắn có được có thể thức tỉnh ma tu thiên phú thần thông toái hồn hà. Thứ nhì là giao quan nhất mạch, có được thắp sáng đến ma huyết văn thần ma bia. Giao linh nhất mạch, có được rèn đúc ma tuyệt thủ cửu thiên huyền hoàng dịch. Phong đồ nhất mạch, có được mở ra ma sắc đồng vấn đạo thủy. Phong hư nhất mạch, có được mệnh bảo hóa ma tà nguyệt núi. Mạc lôi nhất mạch, có được võ hồn hóa ma ức 5 huyết sắc thần thụ. Mạc vũ nhất mạch, có được pháp tướng hóa ma ức 5 quỷ vực thần hỏa. Hoàng gia bát tử, có thể tùy ý tuyển 3 nhà thu hoạch được bí cảnh chi lực. Ma tử, có thể đạt được 8 nhà bí cảnh chi lực. Những vị khác, mỗi cái phe phái lấy 1000 tuổi vì một cái giai tầng, mỗi cái giai tầng nhưng có 2 cái yêu nghiệt có thể thu hoạch được 2 loại bí cảnh chi lực. Cực kỳ đáng tiếc, ta thiên huyết nhất mạch 1000 tuổi phía dưới đã có 2 vị định cấp yêu nghiệt chiếm được 2 loại bí cảnh chi lực. Cho nên, chủ nhân ngươi muốn sao trở thành ma tử, thu hoạch được 8 nhà bí cảnh truyền thừa lực, muốn sao tối đa chỉ có thể tiến vào cầu độ ma. Cổ Trường Thanh nghe nói Hoàng Tư Nhã giới thiệu, trong lòng lập tức vô cùng kích động. Đây chính là Ma Tu tông môn ưu thế, đồ vật là ở chỗ này, thấy được, sợ được, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi có thể có được tất cả truyền thừa. Ma Sát Đồng, Ma Tuyệt Thủ, nghe tên liền biết rồi, này nhất định là đỉnh cấp thần thông, Ma Sát Đồng khả năng vẫn là đồng thuật. Hắn có được đồng thuật Vô Cực Huyễn Diệt, nhưng là Vô Cực Huyễn Diệt xem như thượng cổ tứ đại đồng thuật, hắn đại biểu tính vẫn là quá mạnh. Nếu là có được hai loại đồng thuật, như vậy phân thân dùng Vô Cực Huyễn Diệt, bản thể dùng Ma Sát Đồng, hắn liền có thể cùng phân thân triệt để phân chia ra. Trước mắt hắn Hoàng Thiên Diện thân phận cũng chỉ tại bán thần trong mộ lớn bại lộ ra Vô Cực Huyễn Diệt, Hoàng Tư Nhã không có hắn cho phép, chắc là sẽ không nói với bất cứ người nào. Cho nên, Vô Cực Huyễn Diệt còn không phải Hoàng Thiên Diện cái thân phận này phù hợp. Càng nghĩ, Cổ Trường Thanh càng cảm giác hoàng gia khắp nơi là bảo tàng. Có lẽ là kích động trong lòng, tay tay cũng không khỏi dùng lực, Hoàng Tư Nhã lúc này phát ra làm cho người huyết mạch phúng trương trên trĩ. Cổ Trường Thanh nhìn xem xinh đẹp vô phương nhận biết Hoàng Tư Nhã, trong lòng lập tức dao động không thôi. Phân thân tại Lam Diệp trước mặt cần đem cầm, bản thể tại Hoàng Tư Nhã trước mặt hoàn toàn không cần. Hắn đối với Hoàng Tư Nhã không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng là Hoàng Tư Nhã tuyệt đối là một cái phát tiết tốt đối tượng. Cổ Trường Thanh cho tới bây giờ không phải là cái gì ngây thơ nam nhân. Đối với dục vọng, hắn cũng chưa bao giờ sẽ dối trá che giấu. Chỉ bất quá nghĩ đến bản thân, chỉ có 2 tháng, Cổ Trường Thanh vẫn bỏ qua lúc này cùng Hoàng Tư Nhã đi Long Đạo Phượng. Không ngoài, phương diện kia năng lực quá mạnh, động một tí 10 ngày nửa tháng. Đem Hoàng Tư Nhã đẩy ra, Cổ Trường Thanh đứng người lên. Hoàng Tư Nhã u oán nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy cung cung kính kính đem quần áo chỉnh lý tốt, đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng. Mang ta đi có thể chứng minh ta địa phương. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, chủ nhân đi theo ta. Hoàng Tư Nhã nhu thuận gật đầu, tiếp lấy dẫn đầu hướng về đi về phía trước đi. Cổ Trường Thanh lúc này cùng lên. Trên đường đi, Cổ Trường Thanh đối với hoàng gia có càng thêm rõ ràng nhận biết, bọn họ vị trí khu vực chỉ có hoàng gia tu sĩ, nô lệ không được đi vào. Mà dọc theo con đường này, Cổ Trường Thanh thấy tất cả hoàng gia tu sĩ đều là một bộ lạnh lùng vô tình biểu lộ, đối với Cổ Trường Thanh đến, không có chút nào hứng thú. Cho dù là có người để ý cái này mới tới gia tộc đệ tử, cũng phần lớn là không có hảo ý ánh mắt, hiển nhiên là muốn thôn phệ hắn võ hồn. Đương nhiên, cũng có một chút nữ tu có ra tay với Hoàng Tư Nhã đem Cổ Trường Thanh đoạt lấy đi làm nô lệ dự định. Chỉ bất quá trong lúc các nàng phát hiện Hoàng Tư Nhã đối với Cổ Trường Thanh khốn đúng về sau, lúc này từ bỏ quyết định này. Thiên huyết nhất mạch yêu nghiệt chia làm thiên địa huyền hoàng. Thiên cấp yêu nghiệt, liên thuộc về có thể tiếp xúc hoàng gia bát tử giai tầng. Hoàng cấp yếu nhất. Hoàng Tư Nhã cùng Cổ Trường Thanh hiện nay, khu vực sinh hoạt thuộc về huyền cấp yêu nghiệt khu vực sinh hoạt. Hoàng Tư Nhã tại huyền cấp yêu nghiệt bên trong, thực lực xem như gần phía trước. Nếu không, lấy Hoàng Tư Nhã diễm quan quần phương dung mạo, tất nhiên muốn ủy khúc cầu toàn hiến thân tài năng tại hoàng gia tu hành tốt hơn. Hoàng Tư Nhã rất mau đem Cổ Trường Thanh dẫn tới một chỗ tiên hồ bên cạnh. Chính giữa tiên hồ, có một tòa núi cao. Trên núi cao, 7 đầu to lớn xiềng xích xuyên qua hư không, liên tiếp núi cao cùng bờ hồ. Lần lượt từng bóng người xếp bằng ở xiềng xích phía trên, đồng thời, núi cao chung quanh xiềng xích phía trên có nguyên một đám lơ lửng bồ đoàn. Bồ đoàn giống như nguyên một đám cầu thang đồng dạng, hướng về đỉnh núi lan tràn. Mỗi cái trên bồ đoàn đều có một người tu sĩ ngồi xếp bằng. Nhìn một cái, không dưới 400 người. Mà trên đỉnh núi, một tên mang theo mạng che mặc áo trắng nữ tu ngồi xếp bằng, trên người nồng đậm ma tu đạo vận lưu chuyển, trấn áp nhất sơn 7 khóa 400 tên tu sĩ. Quổng Ma Sơn. 7 đầu xiềng xích phân biệt đại biểu đấu lực, đấu pháp, đấu ma, pháp tướng chi đấu, võ đạo chi đấu, pháp tắc chi đấu, kỳ môn chi đấu. Đấu lực, so luyện thể, đấu pháp, so tiên pháp thần thông, đấu ma, so ma tâm đạo vận, pháp tướng, võ đạo, pháp tắc không cần nói nhiều, kỳ môn, thì là trận, đạo khí, phù trợ kỳ môn chi đạo. Chủ nhân, mảnh này Uổng Ma Sơn là chúng ta thiên huyết nhất mạch huyền cấp yêu nghiệt vị trí khu vực Uổng Mạc Sơn, bất luận cái gì một đầu xiềng xích treo lên đỉnh về sau. Liền có thể khiêu chiến địa cấp yêu nghiệt thủ vệ người, chiến thắng về sau, ngươi liền có thể tiến vào địa cấp Uổng Ma Sơn. Uổng Ma Sơn chính là ta hoàng gia tu sĩ chủ yếu tu hành chỗ, toàn bộ tông môn, trừ bỏ ra ngoài làm việc, hoặc là đi lịch luyện tu sĩ, 8 thành tu sĩ đa số thời điểm đều ở Uổng Ma Sơn tu hành. Giảng đạo, hối đoái tài nguyên này một kết liệt sự tình, đều sẽ thống nhất tại Uổng Ma Sơn. Hoàng Tư Nhã giới thiệu nói, Cổ Trường Thanh có chút cảm giác, liền biết rồi Uổng Ma Sơn không đơn giản. Có thể nói, Uổng Ma Sơn chính là hoàng gia dốc hết tất cả chế tạo chuyên thuộc về hoàng gia tu sĩ chỗ tu hành. Bên ngoài vô số nô lệ cung cấp nuôi dưỡng tài nguyên, chính thành đều sẽ hội tụ ở này. Còn chưa từng tiến vào Uổng Ma Sơn, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy nồng đậm làm cho người giận sôi tiên khí. Uổng Ma Sơn bên trong trận văn tung hoành, luyện đan, luyện khí, tu hành, luyện thể chờ đều có chuyên môn trận văn tăng thêm. mà ở Uổng Ma Sơn trên đỉnh núi, rõ ràng có chuyên môn phối hợp giảng đạo trận pháp, pháp tắc chí bảo chờ chút. Trong cái này huyền diệu, không đủ để một lời nói tận. Chính là một lôi đài thi đấu, nhưng lại đơn giản. Cổ Trường Thanh nhìn xem xiềng xích phía trên tu sĩ, đạm thanh nói. Tay phải một chiêu, lông phục thương tới tay, màu đen áo choàng theo gió mà động. Cổ Trường Thanh hướng về đấu lực xiềng xích đi đến, hai tháng, thời gian quý giá, liền không cần lãng phí thời gian. Ngươi nói nếu có người đánh bại ta, ngươi sẽ cùng theo đánh bại ta người. Như vậy, ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn kỹ, bởi vì... Ao ao ao. Gió nổi lên, Cổ Trường Thanh quần áo phiêu động, sau một khắc, hắn đã dẫm ở đấu lực xiềng xích phía trên. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên lần nữa, ta vô địch. Quanh. Công chân nổ bắn ra, Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, lập tức phóng tới cái thứ nhất ngồi xếp bằng tu sĩ. Cơ hồ tại Cổ Trường Thanh xuất thủ nháy mắt, đấu lực xiềng xích phía trên tất cả yêu nghiệt đều là mở ra hai mắt. Uổng Ma Sơn, mỗi cái tu sĩ ngồi xuống bồ đoàn vị trí, kỳ thật liền đại biểu bọn họ thân phận. Bồ đoàn càng cao, địa vị tự nhiên cũng càng cao, gia tộc mỗi lần cho tài nguyên thời điểm, cũng sẽ căn cứ chúng yêu nghiệt bồ đoàn vị trí quyết định. Có thể nói, vô cùng đơn giản trực tiếp. Mà bất kỳ tu sĩ nào nghĩ phải thay đổi mình địa vị, vậy liền muốn hướng địa vị càng cao tu sĩ khiêu chiến. Như Cổ Trường Thanh như vậy trực tiếp từ xiềng xích đáy xông tới đến tình huống. Tại Hoàng gia kêu là Sông Thiên Quang. Sông Thiên Quang, đa số đến từ với gia tộc có tu sĩ bước vào cảnh giới tiên nhân, lần đầu tiên tới Uổng Ma Sơn đưa cho chính mình định vị chiến đấu. Đa số tu sĩ đối với Sông Thiên Quang tu sĩ cũng không thèm để ý, bởi vì đại đa số Sông Thiên Quang tu sĩ có thể liên tục đánh bại thay ba cái yêu nghiệt cũng đã là cực hạn. Tiến vào đấu lực xiềng xích nháy mắt, Cổ Trường Thanh năng lực khác liền đều bị phong ấn, đấu lực chính là thẳng thắn nhất đấu luyện thể thực lực. Mà để cho Cổ Trường Thanh càng bất ngờ là hắn tu vi dĩ nhiên từ địa tiên viên mãn áp chế đến nhân tiên viên mãn. Bởi vì đối thủ thứ nhất tu vi là nhân tiên hậu kỳ. Hiển nhiên, loại này đấu pháp là sẽ tự hành đem song phương tu vi áp chế ở cùng một cái đại cảnh giới. Đối phương mặc dù là nhân tiên hậu kỳ, lại tự có một cổ hung uy, hoàng gia tu sĩ, phế vật đã sớm thành chất dinh dưỡng, có thể an toàn tu hành đến cảnh giới tiên nhân tu sĩ. Cơ bản không có một cái phế vật. Quanh. Đối phương đấm ra một quyền, to lớn ma ảnh tại hắn sau lưng hội tụ, cuồng ngạo mà khát máu. Một quyền này, không kém chút nào nhân tiên viên mãn. Cổ Trường Thanh thân hình lấp lóe, một chưởng đem quả đấm đối phương ngăn chặn, tiếp lấy một cước đá xuống. Tiên cương lực hóa thành thương long, theo Cổ Trường Thanh chân xé nát đối phương hộ thể tiên cương lực. Quanh. Một cước đá xuống, người này thổ huyết, từ xiềng xích phía trên rơi xuống, rơi vào phía dưới trong hồ lớn. Cổ Trường Thanh không ngừng nghỉ chút nào, hướng về người đối thủ kế tiếp phóng đi. Đối phương hai mắt mở ra, trong tay xuất hiện một chuôi trường đao, đao khí tung hoành ngàn trượng, cuồn cuộn mà tới. Làm. Trường thương huy động, lập tức chấn vỡ đao khí, trút vào trường đao, tiếp lấy huyết nhục chi lực gào thét, ngang ngực chống đỡ lấy đối phương trường đao hung hăng đâm vào hắn lồng ngực. Quanh. Người này bay ra, trọng trọng đâm vào đằng sau xiềng xích phía trên, bất lực rơi xuống. Cổ Trường Thanh tiếp tục kích xạ, vị thứ ba tu sĩ tu vi đã là địa tiên viên mãn. Có thể trở thành huyền cấp yêu nghiệt, tu vi địa tiên viên mãn rất bình thường. Phía trước hai vị có thể lấy nhân tiên tu vi che nhập huyền cấp yêu nghiệt hàng ngũ, cũng tất nhiên có bọn họ sở trường. Chỉ bất quá tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn họ sở trường căn bản là không có cách phát huy. Cổ Trường Thanh luyện thể công pháp là vũ cực thần thể, còn hấp thu bất tử thạch tâm, hắn lực lượng, căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản. Vì kế tiếp tu sĩ công chân, mắt trần có thể thấy năng lượng màu đen gần sóng bạo liệt, tiếp lấy người này đã xuất hiện ở cực tốc trung kích Cổ Trường Thanh trước mặt. Hoàng Túy Phong am hiểu lấy ý nuôi quyền, quyền này chi uy, có thể so với thiên tiên. Cũng vậy chỉ có một quyền chi uy. Có tu sĩ tự lẩm bẩm, hiển nhiên đối với Cổ Trường Thanh loại này trực tiếp chính diện trung kích hành vi cực kỳ không coi trọng. Cổ Trường Thanh trước tiên liền cảm nhận được Hoàng Túy Phong quyền kình, nguyên bản bình tĩnh hai mắt đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc này mới cái thứ ba, liền đã có thực lực như thế, hoàng gia, thật đúng là cho hắn kinh hỉ a. Lúc này mới đã nghiền, ha ha ha. Cổ Trường Thanh trong lòng nảy sinh hào hùng. Khi nhục hạng người bình thường, có gì cảm giác thành tựu, muốn đánh, liền đánh yêu nghiệt. Quanh. Ma khí phun trào, quốc tủy ở trong chỗ sâu, lôi đình chi lực điên cuồng kích thích toàn thân huyết nhục, tùy ý đối phương quyền kình điên cuồng trùng kích thân thể của hắn. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ không làm bất luận cái gì phòng ngự. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh nắm đấm mang theo màu đen lôi đình hình thành lôi bạo hung hăng đện ở Hoàng Túy Phong trên nắm tay. Quanh. Đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng vân tiêu. Không ít tu sĩ nhao nhao mở mắt ra nhìn về phía Cổ Trường Thanh hai người ở tại phương vị. Nhưng mà rất nhanh, một bóng người bay ra, bất lực rơi xuống. Mọi người tập trung nhìn vào, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng Túy Nguyệt tu vi địa tiên viên mãn, hiểu một quyền kia chi uy, so với thiên tiên sơ kỳ cũng không kém. Vậy mà lại bị chính diện một quyền đánh bại. Người này là ai? thực lực mạnh mẽ như thế. Quá yếu. Cổ Trường Thanh quát to, đang không mà lên, một quyền đánh tới hướng phía dưới xiềng xích. Khủng bố lôi đình lập tức bao khỏa lôi đình, hướng về xiềng xích phía trên tất cả tu sĩ đánh tới. Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra tùy tiện nụ cười, hắc sắc ma khí tiêm nhiễm lôi đình ở bên cạnh hắn không ngừng điên cuồng gào thét, cùng lên đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.